Trường sinh giới, chương 581, Dương cung xạ thần. Góc truyện audio.com. Người đăng, boss một vị cửu trao tổ thần liền như vậy mang theo vo hạn tiếc núi cung co đơn ở trước mắt hắn biến mất rồi. Trở lại cố thổ, trở lại cửu trao đi xem một chút, nhất định không thực hiện, để cho kẻ địch mau tươi nhuộm đỏ trường cung. Vì ngươi tròn cung, ta mang ngươi trở về cửu trao. Tiêu thần bình tĩnh nói ra những câu nói này, tổ thần hinh thần đều diệt, liền hai cốt cũng không lưu lại, khiến người ta thương cảm ma lại bi ai. Cửu trao mai cung, là cuối cung uy uy, tay cầm trường cung, tiêu thần hai tay gan xanh bất ngờ nổi lên, nắm chặt chin mũi tên, hận không thể lập tức tìm được cừu địch, bắn ra này chin mũi tên, đi mau, nơi này không an toàn, tiểu lao đầu dục cung nhắc nhở. Tiêu thần cũng không hề mất đi lý trí, tự nhiên do giang tinh cảnh trước mắt, cái kia vai tên dị phai tổ thần tuyệt không là nhan vật tầm thường. Đi là tổ thần tóc trắng cung cái kia sau không lường được nhan vật thần bi. Khó có thể đánh ra sau cạn, hai người hướng về vọt tới trước đi, ở mạng nhện trong đường nối xuyên hành, ven đường nhìn thấy mấy cổ phần vụn thi thể, ở toa này trong mê cung sát cơ âm phục. Vì thời có thể sẽ có họa sát thân, chiến bảo nghịch thiên, hấp dẫn tất cả mọi người. Mỗi người đều muốn chiếm lam của riêng, không phải kết minh giả trinh là đối thủ, không có qua nhiều lựa chọn. Đang lúc này, bên cạnh một tòa cung điện bên trong truyền đến một tiếng hét thảm. Âm thanh hoảng loạn ma lại sợ hãi, tựa hồ sợ hai tới cực điểm, nhưng sát theo đo liền im bặt đi. Khi tiêu thần hai người từ nơi nào vọt qua thì, nhìn thấy, pho đang sợ hình ảnh, một cái tóc tai bu su quai nhan, trinh la cầm lấy một cái lộ ra vụn xương canh tay ở gặm cắn. Mau me đầm đía, theo quai nhan khoe miệng đau dưới, đem hắn cái kia răng trắng như tuyết ton len căng đem trắng tốt. Hắn trinh đang ăn một bộ thi thể huyết nhục mơ hồ. Rất hiển nhiên la vừa mới đánh giết tu sĩ. Uy nghiêm đang sợ cung răng trắng như tuyết mau tới tung tâu. Răng trắng như tuyết cắn đứt xương cốt âm thanh cốt ca cốt két. Vang vọng, khiến người ta cảm thấy sởn cả tóc gai. Chuyện này quả thật trinh là một cái AC quỷ. Qua mức hung tan qua đang sợ rồi. Rối tung tóc rối bời che lại gâu ma. Theo nhai, nghiền ngẫm, nhiễm vết mau tóc rối bời đang run rẩy. Hai đạo xanh thăm thảm han quang từ phát lũ tuần lộ ra. Hướng về tiêu thần bọn họ phong tới, người ăn thịt người, ăn tươi tổ thần, qua mức tan khốc cung khốc liệt, tiêu thần cảm ghi ác không tiếp thu, ngày nay giới thật sự cung tưởng tượng một trời một vực. Thực sự là loại người gì cũng có, như thế hung cuồng tuyệt thế kẻ AC đều bị đụng phải. Đi mau, tiểu lao đầu lôi kéo hắn liền chạy, phía sau truyền đến khi thức hung sát. Huyết quang loe loe, tên kia tóc tai bu su quay nhan khẩu đem con lại tan thi toàn bộ nuốt xuống. Khoe miệng chan ra tung hồi huyết dịch, gầm nhẹ một tiếng đổi tới. Đến cung la người la thu. Tại sao lại như vậy ma tinh? Quả thực không thể tưởng tượng. Hai người đều không muốn cung cai này AC quỷ dây dưa. Ở phức tạp trong đường nối quẹo trai hữu đoa, không ngừng chạy trốn. Cũng may toa này mê cung hạn chế ở tất cả mọi người linh ghi ác cung thần lực. Quai nhan mới không co lấy khủng bố thủ đoạn chặn đứng bọn họ. Dần dần bị thốt khỏi. Là cai siêu cấp nhan vật. Kho cần tiểu lao đầu trong đôi mắt bắn ra hai đạo tinh quang. Cung tiêu thần chạy ra ngoài rất xa. Mới dừng lại, nói, gặp gỡ như vậy ra súc. Chỉ có thể đi trốn. Bằng không thì dây dưa không do. Không chết không thôi, quả thật là đại thiên thế giới không di không co. Như vậy hung nhan đều đi tới tinh cung bên trong. Có thể tưởng tượng được phía trước có nguy hiểm cỡ nào. Không được, chúng ta bị người theo dõi. Đang lúc này, Lao Sơn Dương trong đôi mắt bắn ra hai đạo tinh quang. Nhìn chăm chú phía trước Nga ba khẩu, là cái kia AC quỷ sao. Mặc dù tiêu thần từ lâu nhận biết được nguy hiểm. Thế nhưng dù sao thần thức vẫn không có đạt đến cảnh giới tổ thần. Bởi vậy không biết là người phương nào ngăn, hắn có thể có cảm ghi ác sát hoàn toàn là bản năng trời sinh linh ghi ác. Không phải, dị phai người, thực sự La Bam dai như đỉa. Vì này chín mũi tên, bọn họ một đường lần theo đi, chặn ở phía trước Nga Ba. Tới thật đúng lúc, tiêu thần nhất thời trường cung vững vang nắm tại trong tay. Tên kia cửu trao tổ thần tử, để hắn nỗi lòng khó có thể bình tĩnh, không giết cửu địch khó có thể cao uy cai di đa trôi qua anh linh. La Ba người, muốn vào cung cẩn thận, cai kia bạch mau cũng ở khi, Lam, Can, Lao Sơn Dương nhắc nhở, cai kia tổ thần tóc trắng tuyệt đối là một tên đang sợ địch thủ. Lục hồn đoạn mau kho long phòng bị, chuyển pha người thần thức, quả thực trinh là tiêu thần khắc tinh. Trước tiên triệt, tiêu thần cường AP chế lại kích động, hướng về hai một con đường phong đi. Hắn không muốn trinh diện cường ham, muốn mai phục giết đối phương mới được, muốn nắm giữ chủ động, mà không phải là bị động đòn đanh. Lao Sơn Dương tựa hồ trời sinh là đao binh, ở tiêu thần nói chuyện trước. Hắn cũng đa trước tiên trung chạy ra ngoài, phi thường quý trọng sinh mệnh của mình. Phía sau, cai kia Nga Ba khẩu nơi, tổ thần tóc trắng đại bước ra ngoài, trên mặt biến ảo không ngừng, mặt sau theo hai tên dị phai cường giả, coi như bọn họ vận may. Một tên dị phai tổ thần rất là không cam lòng bị hai người nay đao tẩu. Hai người các ngươi muốn chú ý thu lại sát cơ. Tổ thần tóc trắng vẻ mặt co sút không quen, hai người kia nhất thời kinh cẩn gật đầu, vẻ mặt co sút không tự nhiên, dù cho đồng nhất thế lực tu sĩ, cũng là cường giả vi thon. Khu vực này chúng ta đã đi qua mấy lần, đối với nơi này thông lộ nhược chỉ trường, chúng ta đi đi tắt chặn giết bọn họ, không sai, từ song song con đường này truy sát đi, nghe được nay hai tên cường giả như vậy kiến nghị. Tổ thần tóc trắng lạnh lẽo am trầm gật gật đầu, nói, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, các ngươi từ nơi này đi xuyên qua đi, ta đi một con đường khác, vây chặt bọn họ ở cấp tốc chạy qua trinh can. Lao Sơn Dương nói nhỏ, lại ở diêu quai, một mảnh loạn quai hiện lên ở hắn bàn tay, anh sang loe loe, không được, phía trước có người muốn đánh giết chúng ta. Cần đi vòng qua, nghe nói tiểu lao đầu như vậy phổ đang tin xem boy dự đoán. Tiêu thần Kha La không biết phải nói gì, bất qua ở tới gần chớp mắt, hắn lập tức lộ ra vẻ kinh dị, cho rằng trực ghi ác cảm ứng được nguy hiểm. Hắn không thể không nhìn một chút tiểu lao đầu, nay chủ đến cung là Cao Nhan, vẫn là thuần tuy tên lừa đảo đây. Hai người vòng qua khu vực kia, sau đó lại từ con đường phía trước ăn cắp trở về. Phát hiện hai tên dị phai tổ thần ẩn trong bóng tối. Giết, tiêu thần dương cung cai tên, thực hành phản săn giết, trường cung như là con linh giống như vậy, đang nhẹ nhàng chấn động, dây cung phát sinh từng trận rồng gầm tiếng vang, bắn ra chớp mắt, phong van biến hoa thiên địa thất sắc, một đạo thiên hỏa che ngợp bầu trời. Hướng về phía trước một tên dị phai tổ thần bao phủ ma đi. Bắn ra gỗ mục tiễn, tuy rằng nhìn như lúc nào cũng có thể sẽ bẻ gãy. Thế nhưng là keo ra ngập trời sức mạnh hủy diệt, quả thực lại như là một cái biển lửa. Nát tiễn ở giữa, ngưng tụ vo tận hỏa chi tinh hoa, đem phía trước nhấn chim. Hai tên dị phai cường giả tự nhiên bị đa kinh động. Thế nhưng gỗ mục tiễn nhanh đến cực hạn, mà lại có cầm cố chi vo thượng uy lực, bị khoa chặt tên kia tổ thần động tác lại trở nên cực kỳ chậm chạp. Khó có thể hữu hiệu tranh né, tranh mau, bên cạnh người kia vội vang keo lại hắn một canh tay. Muốn đem xả hướng về một bên, né tranh cai kia AC liệt một mũi tên, thế nhưng hắn giật mình phát hiện động tác của hắn ta cũng biến thanh chi hoan lên. Thu được manh liệt ảnh hưởng. Gần như bị giam giữ lại. Phốc, một vệt ánh sáng mau mau bắn tâu ma ra. Gỗ mục tiễn thẳng tắp xuyên thấu tiến vào bị khoa chặt cường giả dị giới. Dòng màu đỏ tươi tung tâu đau đau cũng co. Đem bên cạnh tên kia tổ thần gâu ma phun toan màu đỏ tươi. À hắn hét thảm một tiếng. Bên cạnh dị phai cường giả chớ mắt nhìn đồng bạn bị xuyên thủng. Lồng ngực chia năm xẻ bảy. Sau đó phương tạn đại hỏa phun trao ma đến, đem nơi đó nhấn chim, mà hắn cũng suýt nữa bị bao phủ đi vào. Không hổ là vương giả đa từng dung qua binh khi, một phen tế luyện trinh la thanh vật, đối với tổ thần bình thường tới nói là hiếm thấy bao vật. Đang lúc này, tổ thần tóc trắng đột nhiên xuất hiện, tóc bạc trắng mua tung, hướng về biển lửa quét tới, đem cái kia chia năm xẻ bảy than thể thưởng cứu ra. Thế nhưng, sát theo đó hắn liền nhíu mày, bởi vì cái kia nát không tiễn nổ tung ra, ở trong ẩn chứa ngọn lửa màu đen căn bản không tiêu diệt. Tử vỡ vụn than thể đang thiêu đốt hừng hực, tên kia tổ thần thần thức ở trong ngọn lửa nhanh trong hao tổn. Đại nhan nhanh cứu cứu hắn, bên cạnh tên kia cường giả dị giới lộ kinh sắc, cứu cứu ta, tên kia dị phai cường giả duỗi ra một con như than cốc giống như bàn tay. Vỡ vụn than thể ở trong chớp mắt liền trở thành sền sệt. Cuối cùng mũi tên đổ nát chớp mắt, hắn hình thể cung cai kia cầm cố linh thức triệt để sụp đổ rồi. Sau đó ở trong ngọn lửa biến thành cho bụi, khiến người ta run sợ gỗ mục tiễn, nhìn như rách rách dưới dưới. Thế nhưng uy lực nhưng là như vậy cường tuyệt, không được để hắn phát sinh đệ. Tiễn cung mũi tên thứ ba, nay tòng bao vật đối với chúng ta thừa noi rất trọng yếu. Nhất định phải đạt được, tổ thần tóc trắng trong con ngươi bắn ra hai đạo sắc bén ánh sáng. Nhìn phía trước đường nối nơi sau xa. Tiêu thần không có bắn ra đệ, tiễn, mà là lựa chọn lao sơn dương bỏ chạy, bởi vì hắn cảm giác này tóc bạc tựa hồ không chắc có thể bắn giết. Ở trên đường, hắn nhìn còn lại tám con gỗ mục tiễn, từng trận hoảng sợ, đây thực sự là một tông uy lực phương tưởng tượng bao vật. Nhưng đang tiếc dung một lần sẽ ít đi một lần, không thể tai sinh, loại này lại làm thiên cung đại sát khi. Tự nhiên không thể vĩnh viễn trường tồn, có thể bảo tồn đến hiện tại, đa xem như là may mắn, nhưng nhất định xuất thế sau cũng là muốn biến mất lao sơn dương hình dáng thế ngoại cao nhan. Nhưng tiếp theo lời của hắn liền pha hỏng khí chất của hắn. Nói, ta nói tiểu tử ngươi đừng quen, nơi đó có ta ba chi đây, nếu như dung đi, ngươi đến đồng gia trao đổi, ao ao ao đang khi nói chuyện. Lao sơn dương lại lung tung diêu một quẻ, nói, hướng phía trước cái kia con đường đi, vừa an toàn lại đang tiếp cận chiến bảo nghịch thiên, người này quay tượng chuẩn không? Tiêu thần hoài nghi nhìn hắn, bởi vì thấy thế nào đều cảm thấy vô căn cứ, sẽ không có thác, bằng không ta lại từ đầu toan một quẻ. Tiêu thần triệt để không nói gì, mà lại nay một lần thấy do, lao này ở đâu là bòi toan, hoàn toàn là ở phủi đi. Vớ vẫn mong, rất nhanh sẽ căng một bước chứng thực, lao sơn dương ở lừa dối. Phía trước phun trào đến từng trận khi thức hung sát, tên kia tóc tai bu su quay nhan khoe môi nhếch lên từng tia vết mau. Lộ ra trắng tốt hàm răng, hai con mắt xanh thăm thẳng, chặn ở phía trước, ta xoa, thật tim vận may, chạy, tiểu lao đầu than thể linh hoạt cực kỳ, veo một tiếng bay ngược trở về. Quay đầu liền chạy mất đi, chạy đi đâu, ngay khi lai lịch trên, tổ thần tóc trắng xuất hiện, chặn lại dòi đường đi, than ảnh cao lớn như là một bức tường giống như vậy. Tóc bạc mua tung, am trầm ngưng mắt nhìn hai người, trước co lang sau co hổ, triệt để đem hai người kẹp ở đường nối ở trong, không cần loạn đến, ta la thạch trung để hắn kết bai đại ca, người như vọng động, thiên giới dị phai đều muốn diệt. Lao sơn dương bỗng nhiên trở nên sức lực mười phần, hướng về phía tổ thần tóc trắng gào hét, chết đến nơi rồi còn ở noi hưu noi vượn, chính là lệ thái thu cung thái thi đều chưa chắc sẽ noi ra lời như vậy. Chỉ bằng ngươi cũng đam to mòm phết lác như vậy, tổ thần tóc trắng liên tục cười lạnh, ba cây lục hồn đoạn mau hiển hiện ra, liền muốn ra tay, một tiếng gầm nhẹ, đi sau cái kia tóc tai bu su quai nhan cũng nhau giết tới. Tiêu thần dương cung cai tên, liền muốn ra tay, mà lại liền thần đồ cung sách cổ đều kim đao chuẩn bị được rồi. Người đến xem, đang lúc này, lao sơn dương run tay ném ra một tấm lệnh bài đa. Nói, đây là trong đa khiến, tổ thần tóc trắng một cái sao đến trong tay, nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ, quả thực không thể tin được con mắt của Trinh Minh. Nói, sao có thể coi chuyện đó? Đúng là trong đa khiến, tranh ra, lao sơn dương lôi kéo tiêu thần từ tổ thần tóc trắng bên người vọt tới. Tổ thần tóc trắng trong mắt sát cơ Vô Hạn, bên cạnh ba cây lục hồn đoạn mau mấy lần chấn động. Muốn xuyên thủng qua đi, nhưng đều lại bị khắc chế. Muốn giết người diệt khẩu cũng không được, bởi vì đối diện có một cai thực lực không thể phỏng đoán quay nhan mắt thấy tất cả những thứ này. Tiêu thần cũng kha giật mình, nghi ngờ không thôi nhìn Lao Sơn Dương, nói, ngươi thực sự là thái trung đế hắn ca, đó là đương nhiên, bất qua cai kia trong đa khiến la giả. Lao Sơn Dương thầm nói, giả, tiêu thần nhất thời không nói gì, lao gia này than phận khẳng định cũng là giả, bất qua giả cũng có thể đa lừa gạt tổ thần tóc trắng. Phía sau, tổ thần tóc trắng kinh nộ, lệnh bài trong tay của hắn dĩ nhiên như là sông nước phai mờ hoa. Sau đó vỡ vụn biến mất không còn tăm hơi, làm sao có khả năng. Vừa mới do răng la thật sự hắn hai mắt phun lửa vừa nghĩ muốn truy sát tiêu thần. Người, thế nhưng quay nhan nhưng vô giết về phía hắn. Đời nay ham mê không phải rất nhiều. Khanh mong quải phiến thau vẫn tinh tinh thong. Lao Sơn Dương không suốt nào mặt đỏ ghi ác ngộ. Soạt một đạo lạnh lẽo anh kiếm bổ tới. Nhất thời đanh gay Lao Sơn Dương lời nói. Ngoại trừ tổ thần tóc trắng cung với tên kia dị phai cường giả bí ẩn ở ngoài. Mặt khác ba tên dị phai cường giả tụ đến cung một chỗ. Chặn lại dòi đường đi của bọn họ. Dừng lại, không cho phép đao tẩu. Bằng không thì chúng ta lập tức giết nàng. Ba tên dị phai cường giả. Liên thủ cám cương một co gai. Đem thần thức giam cầm đi ra. Tuy thời chuẩn bị tiêu diệt. Trinh La Cửu Châu phai xong vào thai Dương Tinh cung người thứ bốn tổ thần. Giờ khắc này đã bị bắt, là tên kia thần bị tổ thần đem ta bắt, các ngươi đi mau, hắn liền muốn đến, hắn là một tên co gai này hiển nhiên phi thường mạnh mẽ. Quyết không phải người bình thường có thể bắt, giờ khắc này để lộ ra một cái tin tức trọng yếu. Thế nhưng, làm sao đã sớm bị tên kia cường giả bí ẩn phong ấn tất cả. Phía sau ba người một niệm, nàng thần thức liền sụp đổ rồi bộ phận, phát ra tiếng kêu thảm, đinh chỉ truyền âm, tiêu thần hai con mắt bắn ra hai đạo ánh sáng lạnh. Lao Sơn Dương thì lại phụ tiếp kêu hắn lại lui về sau. Nói, đi, chúng ta không bị uy hiếp, các ngươi đam đi một bước, chúng ta lập tức làm cho nàng biến thành cho bụi, nơi này là không phải nơi khác, đây là ngày xưa vương giả tinh cung. Tất cả mọi người thần lực cung linh thức đều bị áp chế. Ở đây đánh nát nàng thần niệm, tam tử không thể nghi ngờ. Nàng tuyệt khả năng một lần nữa ngưng tụ. Ba tên dị phai cường giả liên tục cười lạnh. Nói tiếp, chúng ta cũng sẽ không ép buộc bác các ngươi. Chỉ muốn các ngươi lưu lại con lại tam mũi tên vũ là có thể rời đi. Chúng ta sẽ thả mở nàng. Được, tiêu thần không cai di quải dự. Trực tiếp đem tam mũi tên vũ ném xuống đất, nói, hiện tại mời các ngươi thả ra nàng, các ngươi lui về sau, chúng ta trước tiên thu hồi mũi tên, ba người hiển nhiên không thể nào tin được tiêu thần, Lao Sơn Dương trực kêu la, không được, không thể tin tưởng hắn mon, thế nhưng, tiêu thần không để ý đến, lôi kéo hắn lui về sau, ba người chớp mắt tiến lên, nắm giữ tam mũi tên vũ. Sau đó lộ ra nụ cười gằn dung, nói, được rồi, chúng ta thả ra nàng, nói tới chỗ này, ba người đồng thời ra tay, liền muốn xoa bỏ cửu trao nữ tổ thần linh thức, thế nhưng, đột nhiên một mũi tên run nhẹ, một toa thai cổ ma thanh hiển hiện ra, bao phủ bọn họ, chớp mắt giam giữ lại hành động của bọn họ năng lực. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thai cổ ma thanh rung bàn bạt. Thế nhưng nó ở đây cũng hứng chịu áp chế, không thể thể hiện ra toàn lực, cầm cố keo dai chớp mắt liền muốn mất đi hiệu lực. Bất qua tiêu thần đang ngay đầu tiên vọt tới, đem nữ tinh tổ thần cứu ra, đồng thời đem tam mũi tên vũ đa trở lại trong tay. Hắn giơ tay hướng về ba người kia đánh nát, liền muốn lợi dụng nay cơ hội hiếm có pha nát bọn họ. Đột nhiên, cửu trao nữ tinh tổ thần hướng về hắn ra tay, ầm bên liền Lao Sơn Dương đung lúc ra tay, giáp tiêu thần cản một đòn, người tiêu thần kinh nộ, nàng linh thức bị tên kia cường giả bí ẩn làm chủ. Lao Sơn Dương giải thích, chặn lại nữ tinh tổ thần. Lúc này, hai cổ ma thanh chấn động, ba tên dị phai cường giả chạy ra ngoài. Vào đúng lúc này, không có tổ thần tóc trắng, cường giả bi ẩn chan than cũng không ở đây. Tiêu thần không còn cố kỵ nữa. Dương cung cai tên, ba chi gỗ mục tiễn liên tục bắn ra. Ba đạo kinh hồng bung nổ ra hao quang ong anh, như là ba con tổ long bình thường xông ra ngoài. Sát cơ phương hạn, hỏa diễm vo tận, đem phía trước nhấn chim. Vương giả ngay xưa binh khi, ở tòa cung điện nay can không bị áp chế. Đây là trung no bản nguyên địa, có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Phốc, phốc, phốc, thanh âm đang sợ truyền đến. Ba tiếng kêu len đờ lương thảm thiết, ở trong đường hầm vang len. Mau bắn tư tung, ba đạo mũi tên không có một mũi tên thất bại. Cầm cố ba người, từ bọn họ ao lót xuyên thủng. Sau sắc đam vào, màu đỏ tươi đang bay tung. Nhất thời nhuộm đỏ đường nối. Ba người than thể ngay đầu tiên vỡ vụn. Ma lại vo tận đại hỏa manh liệt. Than thể của bọn họ đang thiêu đốt hừng hực. Hoa thanh than sền sệt. Ba mũi tên vũ mũi tên vỡ vụn. Thần quang lần thứ hai bạo phát. Bọn họ bị cầm cố thần thức theo pha diệt. Ba vị cường giả dị giới biến thanh cho bụi. Loại vũ khi nay quả nhiên đang sợ. Làm trời nổi giận, giết một người thì sẽ tiêu hao một mũi tên. Dùng một lần thiếu một nhanh. Không thể tai sinh tuần hoan lợi dụng. Tiêu thần tay vỗ trường cung. Nhẹ giọng nói, đa bắn giết bón người. Con kem cuối cùng hai người ta sẽ để ngươi nhắm mắt. Đưa ngươi mang về cửu trao. Soạt hao quang loe lên. Đang lúc này tổ thần tóc trắng từ cuối lối đi vọt tới. Đúng dịp thấy kết quả cuối cùng, biểu hiện thương nộ cực kỳ. Đi, giờ khắc này, Lao Sơn Dương đang ngừng lại tên kia bị khao chế thần thức nữ tinh tổ thần. Nàng lên nàng liền, chạy, tiêu thần thi lại theo sát phía sau. Quẹo trái quẹo phải, hai người cũng khó có thể thoát khỏi tổ thần tóc trắng. Đang lúc này, Lao Sơn Dương vọt qua một cái chỗ ngoặt sau. Bỗng nhiên phịch một tiếng đanh vào chen người một người. Lập tức bảy ngất bét tố, ngang ngửa trên mặt đất, liên đới tên kia bị cầm cố nữ tổ thần cũng bị ném xuống đất. Ta nói đại tỷ ngươi không muốn chặn đường có được hay không? Lao Sơn Dương dầm di bo lên, nói, than thể của ngươi lấy điểm cũng không mềm mại, thực sự là quá cứng rắn, nhưng sát theo đó hắn liền lộ ra khốc tăng vẻ mặt. Trong phút chốc nói không ra lời. Khi tiêu thần hướng về lại đây thi, càng là giật này cả mình, một tên thạch nhan nữ tử trinh đưa lưng về phía bọn họ. Phát cắm vào một đoa thạch liên hoa, liên vương, trinh là cường đại liên vương dấu ấn, nàng chậm rãi xoay người lại, cách trương,